dòng khí xung quanh lại đột nhiên chuyển biến. Kinh nghiệm nhiều năm lâm địch, Dung Sán từ trong mê muội chợt thanh tỉnh. Hắn xoay mình, mắt sắc bén tìm chỗ quái dị. Động tĩnh phía trước khiến cho hai người bọn họ chú ý, Dung Sán phản xạ đem nàng bảo hộ ở phía sau. Cả người đề cao phòng bị, vận sức chờ tấn công. Không khí như cung đã lên dây. Chợt nghe một tiếng gió xé vang lên phía chân trời. Một đôi nam nữ trung niên từ trên núi cao tay trong tay bay xuống. Đạp không vài cái rồi vững vàng đứng ở trước mặt Dung Sán. A cha, mẹ, Mộc Diễm Sinh nũng nịu gọi. Âm thanh sung sướng, bước lướt qua Dung Sán. Giống như bướm nhỏ bay đến bên người mẫu thân. Sao mọi người lại tới đây? Con nói, mẹ bị con dọa sợ chết mất. Làm sao mà bình tĩnh được? Sớm đã dặn con đừng chạy đến đây. Con cố tình không nghe. Không biết an phận một khắc nào. Hoắc Tiểu Kiều khi còn trẻ từng danh lưu võ lâm Trung Nguyên. Dùng một đôi đao bạc làm kinh hãi đối phương cũng với mỹ mạo đệ nhất giang hồ. Người người ca tụng là song đao bán diễm. Nay cặp đao kia đã ở trên tay Tiểu Lan Tư. Nàng nay tuổi đã trung niên nhưng thần thái vẫn còn, đứng cùng Mộc Diễm Sinh, giống như một đôi tỉ muội hoa diễm, khi nói chuyện, ngữ điệu cũng mềm mại ngọt ngào giống nhau. Lan Tư nói con rơi xuống vực, nước mắt nước mũi náo loạn một phen, nó cùng chạy mục tư trực tiếp nhảy xuống tìm con, ta và A cha con thì đi dọc từ cửa cốc tìm đến đây. Tình cảm lo lắng kia dễ dàng thấy rõ, nàng xoa má nữ nhi. Chỉ trích nói, à nữ à, ôi thật sự là mẹ bị con dọa chết rồi. Thực xin lỗi nàng ngoan ngoãn, Yêu Kiều cười, chợt như nhớ tới cái gì đó. Nàng vẻ mặt hơi thay đổi, nhìn về phía Dung Sán rồi mới chuyển hướng đến phía cha giải thích. À cha, mẹ, chàng là Sán Lang, con bị người Huyền Phong Đường đánh xuống sườn núi. Là Sán Lang đã cứu con, trước đó khi đối phó với Lũng Sơn Song Kiêu. Chàng cũng từng ra tay cứu Lan Tư. Lần này nếu không phải có chàng, con cũng đã mất mạng rồi. A cha mặc dù khóe miệng cười nhưng thần sắc vẫn âm trầm. Nàng nhìn mẫu thân, thấy ánh mắt mẹ nhìn thẳng Dung Sán. Không biết suy nghĩ gì. Trực giác có chút bất an. Nàng chậm rãi nói thêm một câu. A cha, Sán Lang không phải kẻ thù. Thừa dịp hai mẹ con nói chuyện. Hai nam nhân đã bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Vẻ mặt đều bí hiểm, đáy lòng tự có so đo. Dung Sán cảm giác đối phương không có thiện ý, trong đôi mắt người đàn ông đó lóe ra lạnh lùng đến thấu xương. Hoàn toàn không giống con gái của hắn. Đôi mắt luôn nháy cười, mềm mại như nước, xinh đẹp như hoa, điều này thấy rõ. Nhan sắc của nàng được thừa hưởng từ mẫu thân. Cách chương.